Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rãnh sâu, nhảy không thể lên được. Do đó nó mới được bác Cao cứu mà lên bờ rồi ạ. Chính là lão già họ Cao đã cứu bà Bảo sao? Nghe thấy lời nói của con gái, Vương Ngọc Hà hỏi lại với vẻ đầy kinh ngạc. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì con cũng không được rõ lắm. Chúng ta về nhà trước đã, mọi chuyện khác sẽ nói sau đi ạ. Mộc Tâm Vân đột nhiên cực kỳ bội phục bản thân mình. Không thể ngờ được rằng toàn bộ tiết mục đi tìm chó đã được cô biểu diễn một cách trọn vẹn thuận lợi. Hơn nữa, những lời thoại mà Cao Chi Ngang đã biên soạn cho cô lại được cô diễn xuất rất tự nhiên, không hề sai sót một chỗ nào, khiến cho mẹ của cô cũng không một chút hoài nghi. Vậy sao? Vậy thì chúng ta mau trở về nhà đi. Hai người vừa về tới nhà, liền nhìn thấy con chó nhỏ ướt sũng đang được Cao Kính ôm trong ngực, đứng chờ đợi trước cửa nhà của mẹ con cô. Ông còn đang nhìn quanh, tự như là đang đợi hai mẹ con trở về. Mà vừa nhìn thấy con chó nhỏ đang được ôm trong ngực của Cao Kính, Vương Ngọc Hà lập tức kích động tiến lên. Bà tựa tay ôm lấy con chó nhỏ yêu quý của mình mà trách cứ. Bảo Bảo à, con chạy đi chơi ở chỗ nào vậy hả? Làm sao có thể để cho người vừa ẩm ướt lại vừa bẩn thỉu như vậy chứ? Mộc Tâm Vân thì vội vàng hướng tới Cao Kính nói lời cảm tạ. Bác Cao, cháu cảm ơn bác. Vậy rồi anh Cao Chi Ngang có nói với cháu, chính bác đã tìm ra Bảo Bảo. Nghe thấy Mộc Tâm Vân nói lời cảm ơn, thì Cao Kính ngại ngùng dứt khoát xua xua tay nói. Không có gì, không cần phải cảm ơn bác đâu. Chẳng qua khi bác lái xe trở về, khi đi qua cái rãnh sâu ở bên kia, nghe thấy có tiếng chó sủa, cho nên bác mới đổ xe xuống nhìn thêm thế nào. Không ngờ rằng lại đúng là con chó nhà cháu đang nuôi. Bác chỉ tiện đường bắt nó mang về nhà thôi. Mộc Tâm Vân đụng đụng vào tay của mẹ, nói như đang nhắc nhở. Mẹ à, bác Cao đã cứu bà Bảo nhà chúng ta. Mẹ còn chưa nói lời cảm ơn với bác Cao kìa. Vương Ngọc Hà chỉ mím môi nhìn con chó ngỏ ở trong ngực mình, chần chừ chưa muốn mở miệng. Mộc Tâm Vân ở một bên cảm thấy sốt ruột, nhưng không được lại lên tiếng một lần nữa. Mẹ à, nếu không có bác Cao cứu bà Bảo có thể sẽ bị chết đuối đó, hoặc là chết đói trong cái rãnh sâu đó rồi. Suy nghĩ đến loại tình cảnh mà con gái nói, lúc này Vương Ngọc Hà mới ngẩng đầu nhìn về phía Cao Kính. Bà nghiêng mắt liếc nhìn, thấy đến nửa ống quần của ông đều ướt sũng, thì trong lòng bà hiểu ngay, nhất định là vì cứu Bảo Bảo cho nên ống quần của ông mới bị ẩm ướt thế kia. Chần chờ một lát, rốt cuộc bà cũng từ từ mở miệng. Chuyện này, ông Cao à, cảm ơn ông đã cứu Bảo Bảo của nhà chúng tôi. Dừng lại một lát, bà cúi đầu nhìn con chó nhỏ đang núp trong ngực mình. Bà Bảo bị lạnh nên người cứ run rẩy không ngừng. Bà nghĩ nghĩ một lát, sau đó mới tiếp nhận một câu. Chuyện của em ma, chúng ta liền xóa bỏ nhé. Ông đã đâm chết em ma của bà, bây giờ lại cứu bà Bảo của bà trở về. Coi như là ông đã lấy công để bồi thường lại cho bà rồi. Nghe thấy Vương Ngọc Hà nói như vậy, Cao Kính đưa mắt nhìn con chó nhỏ đang được bà ôm trong ngực, do dự một lát, sau đó cũng cất tiếng lại nói rõ ràng. Kỳ thật, chuyện đâm chết em ma, tôi cũng thật sự là xin lỗi. Nhưng mà không phải là tôi cố ý đâu. Bởi vì đột nhiên con chó đó lao tới, tôi cũng không phanh xe lại kịp nữa. Đợi đến 2 năm, rốt cuộc bà cũng nghe được ông nói ra lời xin lỗi này. Lập tức vành mắt của Vương Ngọc Hà đỏ lên, bà xua xua tay, toàn bộ những oán hận trong suốt một thời gian dài qua, giờ đây đã được bình thường trở lại. Quên đi, chuyện này cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên ông được. Là do tôi đặt trông nom Emma không cẩn thận, cho nên mới có thể để cho nó đột nhiên chạy ra ngoài. Việc này, hãy để cho nó qua đi. Từ nay về sau chúng ta cũng không cần phải nhắc lại nữa. Kỳ thật trong lòng bà cũng rất hiểu, chuyện của Emma không hoàn toàn do lỗi của Cao Kính. Chỉ là sau khi sự việc xảy ra, ông lại không nói một lời xin lỗi với bà, làm cho bà trước sau không thể nuốt trôi cơn tức này. Hôm nay ông đã chịu nói lời xin lỗi, thì những tức nghẹn trong cổ họng, những giận dỗi trong ngực suốt hơn 2 năm qua, hiện giờ trong nháy mắt tất cả đều đã biến mất. Nhìn thấy rốt cuộc hai người lớn một lần nữa trở lại hòa hảo, Mộc Tâm Vân vui mừng khôn xiết, cô cười đến 2 mí mắt cong vành lên như là vành trăng non. Rốt cuộc cha mẹ hai nhà đã hòa giải với nhau, nhưng người cảm thấy cực kỳ cao hứng nhất ở đây chính là Cao Chi Ngang và Mộc Tâm Vân. Sau bữa cơm chiều, hai người cùng một chỗ dắt tay nhau tản bộ dưới ánh trăng. Em thấy thế nào? Anh là người rất có khả năng đó chứ. Vừa ra tay liền hóa giải được khúc mắc giữa mẹ em và cha anh. Em nghĩ muốn khảo thưởng anh như thế nào đây hả? Khuôn mặt của Cao Chi Ngang tràn ngập nụ cười tươi rói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net